Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, Minh Thổ tượng đá. Kia nứt ra cồn cát bên trong, bỗng nhiên, một cái to lớn thạch thủ ló ra, hướng lấy không trung vồ tới. Diệp Sát lập tức quả quyết thay đổi rồi mục tiêu, nắm đấm không còn là hướng lấy Lâm Tuyết Mai đánh tới, mà là hướng lấy kia thạch thủ đánh xuống. Kia thạch thủ vô cùng to lớn, cánh tay có chừng 5-6 mét dài, đường kính chí ít đạt tới một thước rưỡi. Bàn tay mở ra, trường dài tiếp cận 3 mét, trực tiếp liền hướng lấy Diệp Sát cầm tới đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm liền trực tiếp đánh vào cánh tay đá kia lòng bàn tay bên trong. Trọng quyền, ầm ầm, tiếng vang to lớn truyền đến. Diệp Sát nắm đấm đánh vào thạch thủ bên trong, lộ vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng lực lượng lại là vô cùng to lớn. Cánh tay đá kia chịu rồi một quyền sau, liền hướng lấy phía dưới sụp đổ xuống dưới, nện trúng cát đất bên trong, mang theo mảng lớn cát sóng. Lúc này đồng thời, kia thạch thủ nhô ra đến vị trí, cát nhấp nháy lăn lộn chảy xuôi, chậm rãi hướng về bốn phía tản ra, tiếp lấy một bộ to lớn làm bằng đá pho tượng hiện lên rồi ra đến. Cỗ kia pho tượng chỉ có nửa người, vô cùng to lớn, không sai biệt lắm có 10 mét có hơn bộ dáng, thân người chó mặt, rất là dữ tợn. Pho tượng to lớn ngược lại không tại Diệp Sát ngoài ý liệu. Dù sao, kia cái cánh tay to lớn, đã đó có thể thấy được cát nhấp nháy dưới vùi lấp đồ vật. Tất nhiên là quái vật khổng lồ rồi. Mà đúng vào lúc này, Lâm Tuyết Mai cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Minh Thổ tượng đá, Diệp Sát không khỏi nhìn rồi Lâm Tuyết Mai một mắt. Này nữ nhân tựa hồ biết rõ này đột nhiên xuất hiện đồ vật là cái gì. Mà lại, pho tượng tên gọi Minh Thổ tượng đá, kia cùng Minh Thổ thủ vệ có liên quan gì? Diệp Sát cũng không có tới được đến suy nghĩ nhiều, bởi vì kia to lớn cánh tay đã lần nữa hướng lấy chính mình vung đến. Mà lần này cũng không vẻn vẹn công hướng Diệp Sát mà thôi. Minh Thổ tượng đá một cái tay khác trưởng, thì là hướng lấy Lâm Tuyết Mai hung hăng rơi xuống, lại là đồng thời công kích hai người. Diệp Sát phía sau đêm tối chi dực không ngừng kích động, lập tức thân thể uốn éo, liền dán lấy con kia to lớn cánh tay hướng về dưới phương lao xuống mà rơi. Khác một bên, Lâm Tuyết Mai không dám lãnh đạm, bàn tay kia quá khổng lồ, cánh tay cũng quá khổng lồ, tùy ý quét qua liền có thể bao trùm mảng lớn diện tích. Căn bản không phải là có thể tùy tiện tránh ra đi. Lâm Tuyết Mai quả quyết huy động Ares chiến nhận, một đạo lôi hồ hướng về phía trước khuấy động mà ra, đánh trúng kia bàn tay khổng lồ. Mặc dù không có đem bàn tay kia cho bắn ra, lại hơi chệch hướng rồi một chút, tiếp lấy Lâm Tuyết Mai mãnh liệt hướng lấy cát đất một nằm. Gió mạnh gào thét, con kia trưởng lớn trực tiếp lướt qua Lâm Tuyết Mai thân thể lướt tới. Chờ kia trưởng lớn lướt qua, Lâm Tuyết Mai đứng dậy hướng lấy Diệp Sát giống nói, hợp lực xử lý ra hỏa này. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, ta sẽ nghe ngươi. Lâm Tuyết Mai thoạt nhìn có chút lo lắng, còn có chút táo bạo cùng điên cuồng, hướng về phía Diệp Sát giống nói, không xử lý ra hỏa này, liền sẽ dẫn tới càng nhiều minh thổ quái vật. Đến lúc đó chúng ta ai cũng chạy không thoát, chỉ có thể chết ở chỗ này. Diệp Sát nói, ta lặp lại lần nữa, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Nếu như Lâm Tuyết Mai tùy tiện giống hai câu, Diệp Sát liền tin tưởng, kia Diệp Sát sẽ chỉ cảm thấy chính mình quá ngu rồi. Lâm Tuyết Mai nói, ngươi nghĩ đánh đúng không? Xử lý ra hỏa này, ta cùng ngươi đánh. Lâm Tuyết Mai một bên nói lấy, một bên cấp tốc hướng mặt bên chạy nhanh, không có chạy trốn ý tứ. Lúc đầu Diệp Sát truy kích tốc độ liền rất khủng bố, dưới mắt thêm ra này đại gia hỏa, kia liền càng chạy không thoát. Lâm Tuyết Mai hiện tại là một bộ muốn liều mạng tư thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi hỏa đan sen, Lâm Tuyết Mai huy động Ares chiến nhận, liên tục chém ra lôi hồ cùng hỏa nhận, hướng về minh thổ tượng đá đụng tới. Diệp sát mắt lạnh đảo qua, Lâm Tuyết Mai cử động ngược lại là rất phù hợp lời nàng nói. Cho dù như thế, Diệp sát vẫn là không tin Lâm Tuyết Mai nói. Bất quá, trước mắt này quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện làm rối. Hoàn toàn chính xác là phiền phức, bởi vì Diệp sát mới vừa vặn rơi xuống đất, kia bàn tay khổng lồ lại dùng sức hướng xuống phủ xuống. Ầm ầm, Diệp sát thuận thế nhảy lùi lại, bàn tay kia nện ở đất trên, đem một tòa cồn cát cho ngạnh sinh sinh đập sập rồi. Lúc này đồng thời, Diệp sát rơi vào nơi xa, chân đạp cát đất trượt đi, lông mày lại là khóa chặt bắt đầu. Trong lòng suy nghĩ bách chuyển, suy nghĩ tình huống trước mắt, Diệp sát như cũ cho rằng Lâm Tuyết Mai tại chuyển di sự chú ý của mình. Lợi dụng này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, để chính mình tạm thời từ bỏ đối nàng truy sát. Nhưng sự thực là Diệp sát bây giờ nghĩ giết Lâm Tuyết Mai. Hoàn toàn chính xác cũng có chút phiền phức. Minh thổ tượng đá hoàn toàn là không sai biệt công kích. Công kích phương thức rất đơn giản điều. Chính là huy động kia hai đầu to lớn cánh tay. Nhưng không thể không nói. Chỉ thế thôi, đã phi thường khó chơi rồi. Nhìn minh thổ tượng đá kia to lớn hình thể, liền biết rõ lực lượng như thế nào. Thật bị đánh trúng một chút, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Mà lại, bao trùm phạm vi lớn, cũng không phải dễ dàng như vậy né tránh. Cái này khiến minh thổ tượng đá tựa như là một bức tường, chắn ngang tại Diệp sát cùng Lâm Tuyết Mai ở giữa. Dù là Diệp sát điên cuồng, không để ý minh thổ tượng đá công kích đi đánh giết Lâm Tuyết Mai, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Tuyết Mai lại không phải người ngu. Đứng ở đằng kia tùy ý Diệp sát muốn làm sao chặt liền làm sao chặt. Ầm ầm, lúc này, minh thổ tượng đá trưởng lớn lần nữa phiến đến, lướt qua cát đất, cuốn lên một mảnh cát sóng, hướng về Diệp sát cuốn tới. Nhìn tới, Diệp sát nỉ non nói, chính xác là không có biện pháp. Diệp sát đem ngón tay bỏ vào trong miệng thổi rồi cái huýt sáo. Tiếp theo tại minh thổ tượng đá trưởng lớn muốn quét đến trước mặt nháy mắt. Ầm ầm, ầm ầm, hai cây thi hoa dây leo phá đất mà lên, đem mặt đất cho chui ra hai cái hang lớn, sau đó hướng lấy minh thổ tượng đá mà đi, đem minh thổ tượng đá cánh tay cho bền vững cuốn lấy. Quái vật to lớn, liền để đồng dạng quái vật to lớn đi dây dưa a. Diệp sát việc cần phải làm rất đơn giản. Xử lý minh thổ tượng đá, định vị bạo phá, Diệp sát nâng lên tay, kẻ diệt thế cắt đổi được quỹ đạo pháo hình thái, sau đó mạch sung bom liên tục phát xạ mà ra, trúng mục tiêu minh thổ tượng đá bộ ngực vị trí, ầm ầm, xếp cùng một chỗ mạch sung bom ngay ngắn bạo tạc, minh thổ tượng đá trước ngực bị bóng xanh bao trùm một mảnh, nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên. Minh thổ tượng đá thân thể liền hướng về phía sau khuynh đảo. Ầm ầm, tiếng thứ hai tiếng vang xuất hiện, lại là minh thổ tượng đá ngã trên đất âm thanh, mảng lớn cát sóng hướng về bốn phía mở ra, thậm chí lan tràn đến rồi không trung, để bầu trời một lần nữa bão cát bay múa. Diệp sát một mực chú ý Lâm Tuyết Mai, này nữ nhân ngã tựa hồ không có hành động mới. Ngược lại hướng là nhẹ nhàng thở ra giống như, nhiều ít cũng làm cho Diệp sát đã thả lỏng một chút cảnh giác. Nhưng chỉ trong nháy mắt, minh thổ tượng đá thân thể vậy mà lại uốn éo. Sau đó tại Lâm Tuyết Mai cùng Diệp sát kinh ngạc ánh mắt dưới, minh thổ tượng đá chậm rãi một lần nữa ngồi dậy, minh thổ tượng đá bộ ngực vị trí, trực tiếp bị mạch sung bom cho nổ tung rồi một khối lớn. Có một cái hướng trong lõm hóp cái hố, còn tại không ngừng rơi xuống mảnh đá. Nhưng là, Minh Thổ tượng đá còn chưa chết, hoàn toàn chính xác lại lần nữa bò rồi lên. Kia hắn đầu to lớn cánh tay mở ra, lần nữa hướng về Diệp Sát cùng Lâm Tuyết Mai đồng thời quét tới. Đáng chết, Diệp Sát cảm thụ được bốn phía gió mạnh gào thét, không khỏi mắng nhỏ một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.